Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, cái thứ hai Ngục Huyền Tà Long. Ta dựa vào, thật cấp 6, Yến Xích La Giòn từ bỏ một ngày này tu luyện, dự định nhìn xem hạng thượng một đêm này tu luyện đến cùng có thể luyện đến mức nào. Bên này, bên này, bên này, rời đi không lâu Sở Thành. Đột nhiên lại một lần gân giọng từ bên ngoài viện giống lên. Hoa Côn Lôn đẩy ra cửa sân, phát hiện lần này Sở Thành đi theo phía sau hơn 10 cái công tượng. Hiển nhiên cũng là từ tường sắt phong chân núi dùng tiền mời tới. Bọn họ trên người mang theo đủ loại thi công công cụ. Đằng sau còn có mười mấy chiếc tuyết đà lôi kéo tuyết dòng dọc. Phía trên tràn đầy đủ loại vật liệu gỗ cùng vật liệu đá. Đây là, Hoa Côn Lôn hơi nghi hoặc một chút nhìn qua đang tại bận rộn chỉ huy Sở Thành. Bá Vương, ngươi đây là muốn làm gì? Không thấy được sao? Xây nhà, Sở Thành bị Hoa Côn Lôn hung hăng lường gạt một bút. Tâm tình kỳ thật y nguyên khó chịu. Lão tử biết rõ ngươi cửu nhân nhiều. Hiện tại cháu của ta cùng ngươi đồ đệ tạo thành hợp tác. Ngươi muốn là ngày nào bị người giết chết? Ai chiếu cố ngươi đồ đệ? Ngươi đồ đệ phế, cháu của ta không phải cũng đi theo phế sao? Vì cháu của ta tiền đồ, ta có thể làm cũng chính là tạm thời ở tại nhà ngươi kề bên này. Nếu như cái nào mắt không mở tới tìm ngươi phiền phức, lão tử liền giết chết hắn. Hoa Côn Lôn tay nâng cằm lên liên tục gật đầu. Quá thông minh, đó là đương nhiên. Sở Thành nhướng nhướng lông mi, rất là u oán trừng Hoa Côn Lôn một cái. Ta lão sở, ngươi hiểu lầm. Hoa Côn Lôn đưa tay cắt đứt Sở Thành mà nói, nghiêm trang nói ra, ta là nói, không cần bỏ ra bất kỳ công hiến nào độ liền có thể mời đến rất mạnh bảo tiêu. Hơn nữa còn có thể kiếm lấy độ công hiến. Đây thật là một cái quá thông minh biện pháp. Sở Thành chính chỉ huy cánh tay của người khác đột nhiên trên không trung một cái dừng lại. Da đầu cũng không biết là bị gió lạnh thổi phải từng đợt run lên, vẫn là bị Hoa Côn Lôn mà nói dọa cho từng đợt run lên. Ta dựa vào, Long Hồ ngươi nghĩ làm gì? Ngươi không phải là muốn. Lão Sở ngươi cũng không ngu ngốc nha. Hoa Côn Lôn mặt mày hớn hở nhìn qua Sở Thành. Ta dự định đi hỏi một chút Kiều lão thái bà bọn họ. Có hay không ai có hứng thú để cho bọn họ đời sau cùng ta đồ đệ kết thành hợp tác. Như thế ta không những có thể kiếm lấy độ công hiến, đồng thời còn có thể lại tìm mấy cái thực lực cường đại bảo tiêu. Chủ ý này, lão Sở ngươi cảm thấy thế nào? Sở Thành vô lực bốc lên ngón tay cái, hướng về phía Hoa Côn Lôn run rẩy mấy lần. Ngài thật người trong nghề a. Quá khen, quá khen. Hoa Côn Lôn vẻ mặt thành thật suy tính bộ dáng, quay người về tới trong sân, không đi quản nữa người hàng xóm mới này. Côn Lôn lão đệ a, xem ra tối nay ta đây phòng ở cũng xây không nổi. Dứt khoát, ta liền cùng ngươi chen một đêm tốt rồi. Sở Thành căn bản không chờ Hoa Côn Lôn đáp ứng, nương tựa theo Long võ giả ưu tú thân thể lực lượng, tung người một cái đoạt ở Hoa Côn Lôn trước đó vọt vào Hoa Côn Lôn căn phòng. Tìm một bộ đoàn trực tiếp bắt đầu tỉnh tọa. Hoa Côn Lôn nhìn xem Sở Thành bộ này chơi xỏ lá dáng vẻ, cười cười, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm phần Long Thành cường giả cái nào có đời sau. Hơn nữa còn là tố chất rất không tệ đời sau. Những cái này ưu tú đời sau bên trong, cái nào tính cách lại rất không sai, đồng thời cũng có Long võ giả thiên phú. Hơn nữa còn không có tìm được hợp tác. Đương nhiên, kinh tế nguyên nhân cũng rất trọng yếu. Hoa Côn Lôn đối loại kia cường đại là cường đại, nhưng nghèo đều nhanh xuyên không nổi quần cường đại Long võ giả cũng không thích. Muốn trở thành hạng thượng hợp tác, nhất định phải cũng phải có một bộ tất sát cấp long lực tu luyện bí pháp mới được. Tổng hợp lên đủ loại điều kiện, Hoa Côn Lôn phát hiện, Cường thịnh phần Long Thành vậy mà thật có rất ít người hoàn toàn phù hợp như vậy một đống lớn. Điều kiện, muốn hoàn toàn phù hợp là một kiện chuyện rất khó. Xem ra tất yếu đi phần Long Thành cơ sở dữ liệu. Hảo hảo tìm kiếm chọn lựa một lần. Ta dựa vào thất cấp long lực. Yến Ích La cái kia tràn đầy kinh ngạc, không cam tâm, uất ức tiếng giống, cùng với đụng phải nghiêm trọng ngăn trở cảm xúc, ở tường sắt trên đỉnh không ngừng quanh quẩn. Sở Thành càng là lao ra khỏi phòng, kinh hãi nhìn qua thuộc về hạng thượng kho củi, trong lòng lại một lần nữa chửi mắng lên Liêu Thập Phương xen vào việc của người khác. Bằng không thì cái này đang lấy như bay tốc độ tu luyện long lực đồ đệ. Hẳn là bản thân mới đúng. Thất cấp long lực, một giây đồng hồ tim đập số lần có thể đạt tới 5 lần. Một phút nhảy lên tốc độ chính là 300 lần. Sở Tâm Trầm kinh ngạc nhìn qua đối diện hạng thượng. Trong lòng rung động so lão bối cường giả còn muốn lớn hơn ra ngoài rất nhiều rất nhiều. Những cái kia cường giả đã sớm vượt qua 10 vị trí đầu cấp long lực thời gian tu luyện. Ngay lúc đó ký ức đã là rất xa xưa sự tình. Nhưng đối với Sở Tâm Trầm mà nói, xảy ra chuyện như vậy thời gian cũng quá tiếp cận. Hắn bị trùng kích xa so với những cái này tuổi già thế hệ các cường giả càng nghiêm trọng hơn. Một năm đạt tới 10 cấp long lực. Một lần này thực là Sở Tâm Trầm cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo thành tích. Nhưng trước mắt người này là một ngày cấp 7 tốc độ. Hơn nữa còn đang thăng. Đây cũng không phải là dọa người có thể hình dung. Bát cấp, một giây đồng hồ tim đập 6 lần. Một phút đồng hồ 360 lần. Sở Tâm Trầm đã không biết nên nói cái gì. Hắn ngơ ngác nhìn hạng thượng. Tại sắc trời sắp triệt để sáng lên trước ánh bình minh. Hạng thượng xinh xinh đem long lực đẩy tới cửu cấp. Một ngày cửu cấp, nhịp tim một giây 7 lần. Một phút đồng hồ 420 lần. Xông, xông, xông. Hạng thượng một hơi vọt tới cửu cấp long lực. Mảy may không nghĩ ngừng. Dự định trực tiếp đem long lực trùng kích đến 10 cấp. Ngưng luyện long tuyền. Ngưng luyện long tuyền. Đem tất cả long lực tụ tập ở long tuyền bên trong. Chứa đựng, tạo ra càng nhiều long lực. Long lực suối. Lại bị long huyền giới gọi tắt là long tuyền. Chỉ có ngưng luyện long tuyền, sau đó hoàn thành tiến giai, mới thật sự là long võ sĩ hoặc là long thuật sĩ. Mà không còn là cái gì long võ giả học đồ hoặc là long thuật sư học đồ. A, cái này long lực tốc độ thực sự là khá nhanh a. Hạng thượng đột nhiên nghe được trong đầu có người nói chuyện, cơ thể hơi chấn động. Rất là kinh ngạc, hoài nghi có phải hay không tu luyện long lực quá mức tấn mãnh. Bản thân sinh ra nghe nhầm. Sau một khắc, hạng thượng đang nhắm mắt bên trong xuất hiện một cái không tính quen thuộc. Lại một đời không bao giờ quên bóng người. Thon dài thân hình, mang theo trắng bệch màu da. Tóc dài màu đen, anh tuấn ngũ quan, đen như bảo thạch đồng dạng. Hoàn toàn không có tròng trắng mắt ánh mắt, toàn thân cao thấp tản ra tà khí chính là Ngục Huyền Tà Long. Không sai, hạng thượng trong phút chốc đình chỉ tiếp tục tu luyện long lực. Trong mắt đều là Ngục Huyền Tà Long thân ảnh, bộ dáng kia tuyệt đối không phải cái gì ảo giác cùng tưởng tượng có thể chế tạo ra, mà là từ trong đại não trực tiếp xuất hiện. Giống như là có cái Ngục Huyền Tà Long đứng ở đầu óc của hắn bên trong. Tiểu tử, ngươi là muốn ngưng luyện long tuyền a? Ngục Huyền Tà Long, hạng thượng không có há mồm, vẻn vẹn chỉ là trong đầu tư duy lóe lên một lần. Ngục Huyền Tà Long ngón trỏ tay phải cùng ngón cái nhẹ nhàng ép động lên trước ngực hắn mái tóc dài. Màu đen kia, rất là tùy ý gật gật đầu. Không sai. Chính là ta, ngươi chết đi cho ta. Hạng thượng trong miệng phát ra thấp, giọng tức giận gào thét. Lại phát hiện không biết nên làm sao công kích cái ý thức này bên trong Ngục Huyền Tà Long. Hắn biết rõ cái này tuyệt đối không phải là của mình cái gì ảo giác. mà là Ngục Huyền Tà Long liền thật đứng ở ý thức của mình bên trong. Vì cái gì sẽ dạng này? Hạng Thượng không cách nào giải thích rõ ràng, nhưng hắn biết rõ, người này là ở trong đại não chân chính tồn tại. Ta chết, hiện tại trừ phi ngươi chết, bằng không thì ta là không chết được. Ngục Huyền Tà Long tràn ngập tà khí, chính là trên mặt mang ba phần nhạo báng nụ cười. Phẫn nộ là một loại cực kỳ ngu xuẩn cảm xúc. Có thời gian phẫn nộ, không nếu muốn biện pháp ngưng luyện ngươi long tuyền. Hạng Thượng hung hăng, chằm chằm, lấy bản thân trong ý thức Ngục Huyền Tà Long, bắt đầu đau khổ suy nghĩ làm thế nào mới có thể giết chết đối phương. Ngươi muốn giết ta, cái kia ít nhất cũng phải trước cho ta một cái thân thể a. Ngục Huyền Tà Long đem tóc dài màu đen hướng sau lưng dương lên. Ngươi bây giờ đều không biết ta là dạng gì tồn tại a. Hạng Thượng rất không muốn trả lời Ngục Huyền Tà Long mà nói. Hắn không biết đối phương đến cùng vì sao lại xuất hiện ở ý thức của mình. Ta xuất hiện là muốn nói cho ngươi, ngươi trước không muốn gấp gáp như vậy ngưng luyện long tuyền. Long tuyền cũng phân là thượng phẩm long tuyền, trung phẩm long tuyền cùng hạ phẩm long tuyền. Hạng Thượng ngưng lông mày lạnh hướng về Ngục Huyền Tà Long. Muốn biết gia hỏa này đến cùng suy nghĩ cái gì? Tại sao phải đột nhiên chạy ra cùng chính mình nói những cái này? Hắn là làm sao làm được cùng bản thân nói chuyện điện thoại? Tiểu tử, ngươi nghe được ta nói không? Ngục Huyền Tà Long đột nhiên dừng lại tất cả động tác. Hướng về Hạng Thượng, chúng ta làm giao dịch làm sao? Được, thả muội muội ta, giao dịch gì ta đều cùng ngươi làm. Hạng Thượng rất là dứt khoát đáp lại. Thả ngươi muội muội, Ngục Huyền Tà Long hai tay mở ra. Cái này ta bất lực, ngươi muốn đi hỏi một cái khác Ngục Huyền Tà Long. Một cái khác, Hạng Thượng nghi ngờ, trên đời này cho tới bây giờ chỉ có một cái Ngục Huyền Tà Long. Hắn thực lực cường đại làm long môn cường giả đều vì đó run rẩy. Huyễn cảnh long tước đệ tam long Sử Liêu thập phương đều đánh không thắng Ngục Huyền Tà Long. Lúc nào có hai cái, Ngục Huyền Tà Long nguyên bản chỉ có một cái, bởi vì quan hệ của ngươi, hiện tại có hai cái. Ngục Huyền Tà Long phối hợp vừa nói, ta là hắn lưu tại trong thân thể ngươi một tia ý chí. Đương nhiên, cũng không phải là hắn muốn lưu lại, mà là thân thể của ngươi cũng có rất quái dị bí mật. Dẫn đến hắn chuyển sinh long thuật thất bại sau, cũng không có làm tất cả ý chí đều lui trở lại trong thân thể hắn, mà lưu lại một tia kia ý chí chính là ta. Hạng Thượng lặng lặng nghe Ngục Huyền Tà Long mà nói, bắt đầu minh bạch thể nội cái này Ngục Huyền Tà Long cũng không phải thật sự là chủ thể. Vẻn vẹn chỉ là Ngục Huyền Tà Long lưu lại một tia ý chí. Nhưng, cho dù chỉ là Ngục Huyền Tà Long lưu lại một tia ý chí, Hạng Thượng cũng muốn đem hắn giết chết, lại không biết nên như thế nào động thủ mới có thể diệt sát cái này thoạt nhìn đồng dạng ghê tởm. Ngục Huyền Tà Long, làm sao, ngươi xem không nổi vốn Tà Long chỉ là tên kia một tia ý chí. Ngục Huyền Tà Long cái kia tràn ngập tà khí chính là trên mặt đột nhiên nhiều vẻ bất mãn. Có vẻ hơi quỷ dị, ngươi không phải là muốn giết chết cái kia Ngục Huyền Tà Long, cứu trở về muội muội của ngươi sao? Miễn là ngươi cùng vốn Tà Long hợp tác. Như vậy cái này đối với ngươi mà nói liền không chỉ là một cái nghĩ viển vông, mà là nhất định có thể thực hiện sự tình. Miễn là ngươi cùng vốn Tà Long hợp tác, đợi đến ngươi đủ mạnh thời điểm, cho vốn Tà Long tìm một cái thể xác, vốn Tà Long liền có thể cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ ứng phó cái kia Ngục Huyền Tà Long. Đến lúc đó ta thôn phệ hết tên kia, tự nhiên cũng liền giải cứu muội muội của ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,